Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 945, tam phẩm thượng. 1. Sở Hy Thanh tấn thăng tam phẩm thượng, quá trình thanh thế thật lớn. Khi bí dược lực lượng bắt đầu tràn vào hắn phế phủ, rót vào tứ chi bách hài của hắn, Sở Hy Thanh trong cơ thể huyết khí tinh nguyên, liền dường như dung nham giống như phun trào chảy xuôi. Nhiễu loạn chu vi 10 dặm nguyên linh kịch liệt dung truyền. Thậm chí là do lượng lớn linh lực bị hắn hỗn độn công thể cường hấp đến đây. Càng ở chung quanh hắn hình thành rồi một đoàn lốc xoáy bão táp giống như cuốn lấy hùng vĩ linh. Chiều, bầu trời lòng đất cũng từ từ hình thành rồi từng cái loại nhỏ linh mạch. Lan tràn hướng về bốn phương tám hướng. Bất quá càng chấn động nhân tâm vẫn là chu vi ngàn dặm bên trong. Những kia kéo dài bạo liệt cự linh đầu, Sở Hy Thanh đao ý do gần đến xa, khóa chặt những kia cự linh thanh niên trai tráng, sau đó từng cái nát bấy nguyên thần của bọn họ, đánh nổ đầu của bọn họ, lên tới hàng ngàn, hàng vạn màu máu sợi tơ bốn phía lan tràn, cắn nuốt những thứ này cự linh huyết nguyên cùng hồn lực. Chúng nó dày đặc như mây, che đậy toàn bộ bầu trời. Sở Hy Thanh chính là vì mượn thí thần huyết cương đặc tính, che đậy rơi một ít người tầm mắt. Tuy rằng thí thần huyết cương không có ra thiên loại hình pháp môn, nhưng có thể trấn áp, phá giải, nát bấy các loại thần lực. Mà ở cái này chút huyết sắc sợi tơ dường như kén tầm giống như đem thân thể hắn bao bọc ngay sau đó. Sở Hy Thanh đã hoàn thành công thể lên cấp, trước mắt hắn hư huyễn màn huỳnh quang cũng phát sinh tương ứng biến hóa. Nguyên công, hỗn độn vạn tượng công, tầng 16, tam phẩm thượng, cửu luyện cực nguyên tử kim thân, tầng 17, Sở Hy Thanh vẫn như cũ là ở công thể lên cấp thời khắc. Lựa chọn dùng thiên nguyên điểm đem chính mình kim thân bá thể trực tiếp đốt đi. Do đó trình độ lớn nhất kích phát khí huyết, ngưng tụ sức mạnh lớn nhất xung kích trong cơ thể các thần phong cấm. Sở Hy Thanh lập tức ngưng thần nội cảm. Hắn đầu tiên phát hiện chính mình lực lượng thần thức lại có rất lớn trình độ tăng lên. Tam phẩm thượng công thể lên cấp kỳ thực không liên quan đến nguyên thần, chủ yếu biến hóa là ở thân thể, ở ngũ tạng, ở lục phủ, ở xương cốt, ở huyết tủy. Vấn đề là người linh hồn căn cơ tại thân thể, căn cơ tại khí huyết. Người thân thể càng mạnh, khí huyết càng tráng, linh hồn lực lượng cũng là càng mạnh mẽ hơn. Sở Hy Thanh đồng dạng được lợi ở đây. Hắn nguyên thần cường độ không có quá lớn tăng lên, lực lượng thần thức lại gia tăng rồi nhiều gấp 3. Ngoài ra hắn còn có càng kiên cố xương cốt, càng cường nhận hơn huyết nhục, càng mạnh mẽ hơn ngũ tạng lục phủ, càng tinh khiết hơn khí huyết, to lớn hơn chân nguyên lượng, càng mênh mông hơn thần lực, còn có càng ngày càng khí tượng hùng vĩ long hổ kim đan, vân vân. Tổng thể tới nói, hắn bộ thân thể này tổng hợp tố chất gia tăng rồi đem gần gấp 3. Sở Hy Thanh năng lực thực chiến cũng được đến tương ứng tăng lên. Mạnh mẽ thân thể tố chất, để cho hắn có thể lấy gánh chịu càng mạnh mẽ hơn thiên quy lực lượng. Mà võ tu đến thiên bảng cùng địa bảng tình trạng này, chiến đấu thắng bại càng nhiều là quyết định bởi ở song phương thiên quy lực lượng mạnh yếu cùng ứng dụng. Võ đạo chém giết kỹ xảo phương diện tác dụng đã yếu bớt. Bất quá cái này không có cách nào trợ giúp Sở Hy Thanh tăng lên thiên bảng bài vị. Đây là do hiện nay nhân tộc thiên bảng vị trí thứ 5, thậm chí khả năng bao quát vị trí thứ 9, đều là siêu nhất phẩm bên trên thực lực. Bọn họ đều lấy nhất phẩm thân, nắm giữ siêu phẩm võ tu, thậm chí gần thần cấp bậc lực lượng. Sở Hy Thanh khoảng cách tầng thứ này còn cách một đoạn, cần thời gian nhất định mới có thể chạm đến, khả năng phải đợi hắn đem trong tay mình cái kia 62 viên ước nguyện thạch. Không đúng, hiện tại là 64 viên ước nguyện thạch dùng hết, hắn mới có khả năng nửa cái tay chạm tới hạ vị siêu phẩm bờ. Sở Hy Thanh quan sát bên trong thân thể sau khi, lập tức hơi suy nghĩ. Ở chính mình bên ngoài cơ thể sinh thành một lớp bụi sắc đao cương. Những thứ này đao cương chỉ có không tới 3 chỉ to nhỏ một mảnh. Thoạt nhìn lại như là từng viên sắc bén lân phiến. Chúng nó nằm dày đặc ở Sở Hy Thanh chu vi. lại như là vòng xoáy giống như kéo dài cuốn lấy. Cùng lúc đó, Sở Hy Thanh trong cơ thể cũng có một cái mặt vòng xoáy lớn. Vòng xoáy này lấy hắn Long Hổ Kim Đan làm trụ cột. Kéo dài di chuyển khí huyết, di chuyển thiên quy, thậm chí di chuyển trong thiên địa tất cả thiên quy đạo luật. Như là cối xay giống như chuyển động, cả người hắn lại như là trong thiên địa hạt nhân. Chu vi mấy chục dặm phạm vi hư không, không ngừng quay chung quanh hắn vận chuyển. Cái này chính là hắn tự nghĩ ra hỗn độn thiên đao thức thứ tư. Vô cực thần qua, lấy hỗn độn vạn tượng công làm căn cơ. Sau đó bất luận ngoại lực gì công đánh tới, đầu tiên sẽ bị hắn hỗn độn đao cương rào thành phấn vụn. Khó thương hắn một sợi lông. Nếu như cắn nát sau khi, những sức mạnh này còn có thể đánh nhập trong cơ thể hắn, sẽ tiến một bước bị hắn, vô cực thần qua, hấp thu chuyển hóa. Hóa thành tinh khiết vô tướng chân nguyên. Sở Hy Thanh không khỏi khóe môi khẽ nhếch, trong lòng sinh ra ý mong mỏi mãnh liệt. Chiêu thức này, vô cực thần qua, hắn sớm ở nửa tháng trước liền hoàn thành. Đáng tiếc giới hạn ở công thể không đủ, không cách nào triển khai. Cho đến hôm nay tấn thăng tam phẩm thượng, có càng mạnh mẽ hơn hỗn độn vạn tượng công, rốt cục đem cái này một chiêu sử dụng đến. Đây là chính hắn sáng tạo ra đến chiêu pháp, không có tiền nhân lấy làm gương, cũng không cách nào hướng về Sở Vân Vân thỉnh giáo, cũng không có mượn hệ thống lực lượng. Sở Hy Thanh tất cả đều là căn cơ tại chính hắn sáng tạo. Còn có đối với hỗn độn chi pháp nhận thức, sáng chế cái này thức đao chiêu, hắn có tự tin mãnh liệt. Đây là tuyệt không kém hơn thần ý xúc tử đao, đao chiêu. Cùng với bên trong bất kỳ một thức so sánh, đều tuyệt không kém. Đáng tiếc thời gian ngắn bên trong, hắn đều không có sử dụng cái này một chiêu cơ hội. Phỏng chừng sau này mình vận dụng cơ hội cũng không nhiều. Dù sao thế gian này có thể đánh vỡ hắn nhai tí đao, huyết cương chiến giáp cùng 14 tầng ngoại cương người, tổng cộng cũng là như vậy mấy vị mà thôi. Cái này thức đao chiêu ở trên người hắn, kỳ thực có chút Minh Châu bị long đong. Sở Hy Thanh trải nghiệm một phen vô cực thần qua, sau khi liền thu hồi những kia che đậy mấy trăm dặm màu máu sợi tơ. Hắn vẫn như cũ đem một đôi huyết dực trương mở tối đa. Thân hình hướng lên cấp tốc rút thang. Sở Hy Thanh rất nhanh sẽ qua lại hai tầng tầng mây, đi tới cùng Bất Chu Sơn tầng thứ 6 vị trí song song. Nơi này viêm hỏa như lưu, cương phong khốc liệt, ánh mặt trời cháy nóng cực kỳ, thiêu đốt thần phách. Sở Hy Thanh trước đây cần tố phong đao đao ý tầng gia trí, mới có thể ở cái này 9 tầng vân tiêu tầng thứ 6 cất bước. Hiện tại hắn dù là nguyên thần thoát thể, cũng không cần quan tâm cái kia viêm hỏa cương phong. Hắn chân đạp hư không, tay đè đao, vẻ mặt nhàn nhạt hướng về đế thần cung phương hướng nhìn sang. Sở Hy Thanh tụ nguyên tại mắt, kích thích ra có huyết nhai trọng đồng cùng thần chiến chi đồng, xuyên thấu mấy ngàn dặm biển mây, rơi vào đế thần cung phía trước. Hắn rất nhanh sẽ cùng bên kia một cái cự linh đối đầu tầm mắt. Đó là một cái ăn mặc long bào đế miện, lại cả người thiêu đốt ngọn lửa cự nhân. Chiều cao của hắn có ít nhất 127 trượng, giống như núi cao lớn thân thể khổng lồ ở ngoài, quấn quanh đầy đủ 5 con dài đến hơn 100 trượng đằng xà. Khác còn có vô số màu đỏ thắm lôi đình ở xung quanh nổ vang thiểm thệ, làm nổi bật lên hắn vô cùng sức mạnh to lớn, vô thượng uy nghiêm. Long bào cự nhân diện mạo cũng rất giống là nhân loại, màu da cổ đồng, ngũ quan đường viền rõ ràng như là đao khắc, râu tóc thì lại một mảnh đỏ thẫm, trong mắt của hắn cũng là màu đỏ thắm, chính toát ra vô biên lửa giận cùng sát ý. Sở Hy Thanh đuôi lông mày dương lên, cái kia chính là Bất Chu Sơn đương đại thiên đế Hoàng Thiên Viêm. Tưởng tượng ngày xưa, Sở Hy Thanh chỉ là nhẹ nhàng nhìn người này một chút, hắn một đôi mắt liền trực tiếp bể mất, nổ thành phấn vụn. Mà hiện tại hắn đã có đầy đủ lực lượng cùng với địa vị ngang nhau, thậm chí ép lên bên trên. Sở Hy Thanh nóng lòng muốn thử, hắn rất muốn thử một chút xem, có thể không giết vào tòa này đế thần cung, lại chém giết một ít cao phẩm cự linh, xem bọn họ làm vì hỏa thần viêm dung chuẩn bị thể xác, đến tột cùng hoàn thành hay chưa. Hoàng Thiên Viêm hiển nhiên là nhìn ra hắn ý nghĩ. Hai mắt của hắn vừa mở, bỗng nhiên phát ra một tiếng rung khắp tầng mây gào thét. Bất Chu Sơn trên dưới tất cả bộ tộc, tất cả tam phẩm trở xuống thần dân, đều cho trẫm tức khắc ngủ. Không quan tâm các ngươi dùng cái gì loại phương pháp, tất cả mọi người nhất định phải ngủ ngủ say, không được làm trái. Cùng lúc đó, cái kia đế thần cung ở ngoài cũng mở ra từng tầng pháp cấm bình phong, đầy đủ hơn 20 tầng, bao trùm chu vi ngàn dặm địa vực. Sở Hy Thanh phía trước tất cả đều bắt đầu cháy hừng hực lên. Đó là Hoàng Thiên Viêm, Nhiên Thiên chi pháp, cao tới 30 trọng cường đại thiên quy, chính ở thiêu đốt quanh thân tất cả, cũng ở thiêu đốt Sở Hy Thanh đao ý. Sở Hy Thanh không khỏi khóe môi khẽ nhếch, hiển lộ ra một vệt châm biếm vẻ. Nhập mộng ngủ say, trước tiên không nói phương pháp này có hay không dùng, Hoàng Thiên Viêm động tác này đầu tiên đem hắn những kia con dân đặt không cách nào phản kháng hoàn cảnh. Đó là Sở Hy Thanh cực chiêu băng hà thế kỷ, cùng Hoàng Thiên Viêm Nhiên Thiên chi pháp cách không giao thủ. Cái này nháy mắt, toàn bộ tầng thứ 6 tầng mây tức thì bị phân cách thành hai nửa. Vừa là cuồn cuộn viêm hải, vừa thì lại băng hàn như ngục. Sở Hy Thanh từ Vấn Tố Y nơi đó chiếm được hàn phong chi pháp. Dĩ nhiên ở cái này dương hỏa lực lượng cực đoan cường thịnh tầng thứ 6 tầng mây, cùng Hoàng Thiên Viêm Nhiên Thiên cùng ly hỏa chi pháp đối kháng chính diện. Mấy ngày trước, Sở Hy Thanh cùng dị tộc thiên bảng thứ 5 Hoàng Thiên Đình một trận chiến, sử dụng cái này thức hàn pháp đao chiêu thời điểm, một lần tiêu hao trong cơ thể hắn 7 thành chân nguyên. Mà hiện tại, Sở Hy Thanh dù là đem hàn phong chi pháp thôi phát đến 30 trọng, cũng vẫn bảo tồn đem gần một nửa chân nguyên lượng, mà lại ở trong khoảnh khắc liền khôi phục hơn nửa, sinh sôi liên tục. Ngay khi song phương kịch liệt đối kháng thời khắc, trong thiên địa lại có mấy đạo không kém Hoàng Thiên Viêm cường đại thần niệm lục tục hàng lâm tại vùng thế giới này bên trong. Bọn họ không dám đem cái kia địch ý sát niệm gia tăng tại Sở Hy Thanh trên người, chỉ là nấn ná ở tầng thứ 6 tầng mây, một mặt cực lực thao túng thiên quy đạo luật, làm vì Hoàng Thiên Viêm cung cấp phụ trợ, liên thủ áp chế Sở Hy Thanh, một mặt lại cực lực thu hút thần ý, không muốn bị Sở Hy Thanh lợi dụng. Song phương lực lượng giao phong, rất nhanh sẽ lan đến chu vi. Sở Hy Thanh chu vi 300 dặm bên trong, chính đang kéo dài phát ra đánh nổ, khốc liệt cương phong cùng toái tán đao khí bốn phía xung kích. Vùng thế giới này thiên quy đạo luật, cũng bị bọn họ lực lượng vặn vẹo không ra hình dạng gì. Toàn bộ hư không đều nằm ở tan vỡ trạng thái. May mắn ở bọn họ giao thủ trước, chu vi mấy ngàn dặm địa vực chim bay phi trùng đều đã thoát đi. Bằng không chúng nó sẽ bị cái này vặn vẹo hư không ép thành phấn vụn, hoặc là xoay thành bánh quay trèo. Ở đế thần cung phương hướng, cái kia pháp cấm bình phong càng là tầng tầng phá nát. Hoàng Thiên Viêm tấm kia lạnh lùng mặt, lúc này cũng dần dần chuyển hóa thành màu đỏ thắm. Trên người hắn 5 con đằng xà đều đã rời đi Hoàng Thiên Viêm thân thể. Chúng nó không chỉ cả người xích hỏa, mà lại mở ra hai cánh, ánh mắt hung ác dữ tợn, dồn dập khàn giọng âm thanh, phát ra nặng nề gầm nhẹ. Lúc này sau lưng Hoàng Thiên Viêm, cái kia một đám chiến tướng đại thần cũng đều đổi sắc mặt. Đế thần cung ở ngoài pháp cấm bình phong đã còn lại không có mấy, chỉ còn dư lại cuối cùng 5 tầng, còn đang ở Sở Hy Thanh đao ý chèn ép xuống kiên trì. Theo những thứ này pháp cấm bình phong phá nát, bọn họ cũng cảm nhận được Sở Hy Thanh cái kia bàng bạc mênh mông, bá đạo sắc bén đến tột đỉnh cường đại đao ý. Những thứ này người đều dồn dập nhìn về phía Hoàng Thiên Viêm phía sau lưng, trong mắt không hẹn mà cùng toát ra mấy phần vẻ khâm phục. Cũng may mắn là vị này Nam Thiên Đế, lúc này đổi làm bọn họ ở trong bất luận một ai, đều không thể cùng Sở Hy Thanh đao ý đối kháng chính diện. Nguyên thần của bọn họ sẽ trong thời gian cực ngắn bị Sở Hy Thanh đao ý oanh diệt thành cặn bã. Lúc này cái kia hỏa thần Viêm Dung đại chủ tế bỗng nhiên phát ra gầm lên giận dữ. Bệ hạ có lệnh, nhị phẩm trở xuống tất cả Bất Chu Sơn con dân tức khắc ngủ. trước là tam phẩm trở xuống, hiện tại đã tăng lên tới nhị phẩm trở xuống. Hắn biết Hoàng Thiên Viêm tình cảnh đã vô cùng nguy hiểm. Ở cái kia đao ý áp lực nặng nề phía dưới, Hoàng Thiên Viêm đã không cách nào phát ra tiếng, vì lẽ đó trực tiếp bao biện làm thay. Ngủ say phương pháp hiệu quả kỳ thực không quá lý tưởng. Có mấy người là không yên lòng, dù như thế nào đều không cách nào ngủ. Có mấy người ngủ sau khi mơ tới Sở Hy Thanh cái này ngàn năm lại đây, Bất Chu Sơn hiểm ác nhất cường địch. Còn có người thì lại dứt khoát là không nguyện ý nghe từ Thiên Đế hiệu lệnh. Bất quá cái này ít nhiều gì có thể giảm bớt Hoàng Thiên Viêm một chút áp lực. Hoàng Thiên Viêm căng thẳng sắc mặt, quả nhiên hòa hoãn mấy phần. Hết chương.